Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 246, Đại Cát Đại Lợi. Hai đường thành thị cấp phong thủy đại sư, Tiêu Soái đang dùng sơn hà chi nhãn quan sát bốn phía. Hắn thấy, trong sông màu đen khối không khí đã biến mất, trên bầu trời cũng không có bất kỳ cái gì hắc ám đồ vật dừng lại. Liền liền bên cạnh những người này biến ảo hắc bạch khí lưu, bao hàm màu đen nguyên tố cũng làm giảm bớt ném một cái ném. Quả nhiên, oan hồn bị khu trừ về sau, nơi này trở nên không đồng dạng. Bản đại sư, quá ưu tú, tại bản thân say mê bên trong Tiêu Soái bị lão Lưu quấy dày. Vẫn là bị một câu như vậy hết sức cần ăn đòn lời quấy dày. Hắn không có lập tức động thủ. Thật chính là tốt tính. Lưu ca a, ta có khả năng đánh ngươi sao? Tiêu Soái hàm dưỡng quá tốt rồi. Đánh người trước đó chưa quên tìm kiếm một thoáng đối phương ý kiến. Muốn đánh người đều tốt như vậy tính tình. Còn sớm hỏi một chút. Đại sư a, ngài thế nào nói như vậy lễ phép đâu? Tiêu Soái bất đắc dĩ nói ra. Lưu ca, ngươi có lời cứ nói. Có dám đứng xa một chút thả. Không muốn chậm trễ thời gian của ta được không nào? Ta đang suy tính Đông Tân khu tương lai. Đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Ngươi có biết hay không? Ngươi một câu có thể sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta. Mà phán đoán của ta sẽ trực tiếp quyết định đến Đông Tân khai phá bộ môn cụ thể công việc. Nói một cách khác, ngươi quấy rầy ta sẽ ảnh hưởng Đông Tân khu tương lai. Lưu đắc chủ ngoặc kép chấm hỏi, trách ta tầm mắt thiển cận, không cẩn thận phạm vào sai lầm lớn. Ta đây là kém một chút lại muốn lên bản tin thời sự tiết tấu, trở thành trong truyền thuyết Lưu Mỗ. Đại sư, ta đây nói hay là không a? Lão Lưu xoắn suýt, ngài xem ngược lại đều quấy dày, liền để ta nói thôi. Nói, Tiêu Soái híp mắt trả lời. Lão Lưu gật đầu, tò mò hỏi. Đại sư, ta muốn hỏi ngài, sông Đường Bạch hiện tại tốt bao nhiêu nước chất? Xử lý sau có thể đi đến uống tiêu chuẩn sao? Tiêu Soái nhìn nhiều lão Lưu vài lần, theo cái kia hơi lộ ra vần đục thủy tinh thể bên trong thấy được tri thức dự trữ không đủ bản chất. Đại ca, ta chỉ là một cái ưu tú phong thủy đại sư mà thôi. Không phải hoàn cảnh công trình học viện cho thoát nước khoa học cùng công trình chuyên nghiệp. Sẽ không đo đạc nước chất, càng không hiểu sinh hoạt thức uống vệ sinh tiêu chuẩn nghĩ quan tri thức. Người hỏi ta cái này, ta nào biết được, này ta biết, uống là nhất định có thể uống, nhưng không phải hiện tại. Oan hồn bị tịnh hóa về sau, dòng sông phong thủy đã bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lại cần mấy năm nước thể lọc qua trình về sau. Nước sông nước chất liền sẽ trở nên càng tốt hơn. Tiêu Soái nói xong, chỉ bờ sông, lại nói, ta chuẩn bị tại đây bên trong kiến tạo một tòa cỡ lớn nước nhà máy. Ngày sau Đông Tân khu thức uống nguyên cũng không cần từ đằng xa vận chuyển. Đại sư, ngài thật sự là quá nhìn xa trông rộng. Ta thay tương lai Đông Tân khu hộ gia đình cảm tạ ngài. Lão Lưu nhịn được dập đầu dục vọng. Lại bái, hai lần, ngươi lại cúi đầu một lần, là có thể đi phu thê giao bái, đưa vào động phòng quá trình. Lão ca, ta khuyên ngươi thiện lương. Sai, nhớ kỹ, nơi này gọi Đông Tân Thế Kỷ Thành. Tiêu Soái chậm rãi nói đến, Đông Tân Thế Kỷ Thành, nghe xác thực không giống nhau. Bất quá, phong thủy biến tốt thật có thể sáng tạo ra dạng này rầm rộ. Lão Lưu không giống khác thuyền viên, hắn đối hạng mục này là có hiểu một chút, biết đây là kinh thành rất nhiều bất động sản thương đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Tất cả bảo đều đặt ở trước mặt này cái trẻ tuổi phong thủy đại sư trên thân. Phong thủy biến tốt liền nhất định có thể triệt để thay đổi Đông Tân khu tương lai sao? Đại sư, ta xem ngài là cái thành thật người, không hy vọng ngài bị lợi dụng. Cả gan nói một câu, nếu là hạng mục này thất bại, những đại lão bản kia nói không chừng sẽ đem trách nhiệm toàn đẩy lên ngài trên thân. Đến lúc đó ngài liền xui xẻo á. Nhường ngài ưu tú như vậy, phong thủy đại sư tới chủ đạo đất đai khai phá hạng mục. Ban đầu cũng có chút trò đùa, đơn thuần dựa vào phong thủy cải biến tương lai của nơi này. Không quá hiện thực, lão Lưu cũng là người thực tế, nguyện ý cùng Tiêu Soái móc tim móc phổi, ngôn từ thành khẩn nói rất nhiều. Làm sao không thực tế? Tin tưởng ta, qua âm được bao lâu? Đông Tân khu liền sẽ tại bản đại sư chủ đạo dưới. Có được tráng lệ ngày mai, liền lấy này sông đường bạch tới nói. Phong thủy đã biến đã khá nhiều lần, lại moi ra chút vật gì cũng không kỳ quái. Đông Tân khu không đồng dạng, nên hỏa thời điểm, cái gì cũng đỡ không nổi. Tiêu Soái đối Đông Tân khu tương lai tràn ngập lòng tin. Đại sư, đừng làm khó dễ con sông này. Còn có thể moi đi ra cái gì? Lại moi cái chày gỗ? Moi cái vạc? Vẫn là moi cái thớt gỗ mà nha. Lão Lưu thay Tiêu Soái đại sư đáng tiếc. Cỡ nào ưu tú, cỡ nào vô tư nhân tài. Tại sao phải tiếp nhận cái này xem xét liền sẽ thua thiệt tiền hạng mục? Toàn bộ nhờ moi, có thể moi ra cái tráng lệ ngày mai. Vừa nói xong, vớt vật vận khởi tới một đống lớn. Tràn đầy bùn cát lên nghiêng cắm một khối rộng hơn 1 mét bóng loáng phiến đá. Hiện ra ánh sáng yếu ớt chạch. Lão đại mau đến xem a. Có cái bia, moi đi ra một khối bia. Thật thần kỳ bia, mặt trên còn có chữ. Mau nhìn xem viết cái gì. Nhất định là đại sư công lao. Đây nhất định là từ trên trời giáng xuống thần bia a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, nghĩ không nghe được cũng khó khăn. Tiêu Soái ngạc nhiên một cái chớp mắt, cười quay đầu nhìn về phía lão Lưu. Kiểu gì, ngươi muốn cái thớt gỗ mà đi lên, phục không? Tiêu Soái vỗ vỗ lão Lưu bả vai, vừa cười vừa nói, đi, nhìn một chút ngươi muốn cái thớt gỗ mà. Tiêu Soái nhìn xem nghiêng đứng ở bùn trên đống cát tấm bia đá lớn. Nhấc chân liền hướng cái kia đi, nắm Trương Vĩ, Diệp Phương Hoa, lão Lưu bỏ lại đằng sau. Hắn chỉ là thuận miệng nói có thể moi lạ thường quái đồ vật. Thật không nghĩ tới quả nhiên moi ra đồ vật tới, vẫn là cây sao một khối to bia. Cũng không biết phía trên viết cái gì, không chỉ là Tiêu Soái tò mò, Trương Vĩ cùng Diệp Phương Hoa cũng rất tò mò. Vốn cho rằng vừa rồi tràng diện liền đủ rung động, cái này lại moi đi ra một khối bia. Khá lắm, đại sư ngươi cũng quá lợi hại. Trương Vĩ cùng Diệp Phương Hoa vội vàng đuổi theo Tiêu Soái, đồng thời một trái một phải bảo vệ hắn, tránh cho hắn bị một thuyền người nhiệt tình công hãm. Chỉ trách Tiêu Soái biểu hiện quá chói mắt, thuyền viên đoàn không nghĩ ra tấm bia này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quay đầu thấy một mặt bình tĩnh đi tới Tiêu Soái, ánh mắt chấn động không gì sánh nổi. Sáng tạo ra tất cả những thứ này đại sư biểu hiện tốt bình tĩnh. Trên mặt liền cái mỉm cười đều không có. Thật là lợi hại, lão Lưu ngây ngốc tại đằng sau. Nhìn cách đó không xa bùn trên đống cát tấm bia đá lớn. Nhiều giây đều không chậm tới. Thật có cái thớt gỗ à? Không đúng. Nhà ai cái thớt gỗ lớn như vậy, đen như vậy, này không phải cái gì cái thớt gỗ, đây là bia, vẫn là khối xem xét liền không tầm thường bia. Lão Lưu nhìn xem phía trước cái kia đạo thoải mái bóng lưng, chạy chậm mấy bước đuổi theo, hướng về phía hai phía ồn ào xem náo nhiệt thuyền viên đoàn bất mãn nói. Đều nhường một chút, nhường đại sư trước xem. Nhường đại sư trước xem, nhường một chút, đại sư đến rồi, Trương Vĩ cũng tại vừa nói, này một cuống họng đi qua, thuyền viên đoàn có thể là sợ bị khấu trừ tiền công đi. Dồn dập nhường đường, Tiêu Soái trước mặt nhiều một đầu thẳng tắp lối đi, nối thẳng nước bùn trồng chất, Tiêu Soái không nhanh không chậm đi lên phía trước, thỉnh thoảng cùng những thuyền viên kia nhóm mỉm cười thăm hỏi. ngắn ngủi một đoạn đường, đi ra thảm đỏ cảm giác, đi vào trước tấm bia đá. Tiêu Soái tiếp nhận lão Lưu đưa tới cái xẻng, nắm bia trên mặt nước bùn cạo, cả khối bia đường nét hoàn toàn theo nước bùn cát đá bên trong bạo lộ ra. Toàn bộ bia đá rộng hơn 1 mét, cao 2 mét, độ dày tiếp cận 20 điểm, toàn thân đen kịt, bề mặt sáng bóng trơn trượt, hiện ra mỏng manh hắc quang, thoạt nhìn có cạnh có góc, không có chút nào tổn hại, cho người ta một loại non nớt mới tinh cảm giác, nhưng chỉ cần nhìn nhiều vài lần, lại có cảm giác bia đá rất dày nặng cổ lão. Mãnh liệt giác quan tương phản khiến mọi người khó mà theo trên tấm bia đá rời ánh mắt. Trừ cái đó ra, trên tấm bia đá còn quanh quẩn lấy một loại cảm giác thần bí. Cảm giác thần bí đầu nguồn là bia đá chính diện mấy cái kỳ quái ký tự. Này trên tấm bia khắc cái gì à? Trăm mặt mộng bức, JPG, có thể nhận ra là chữ người không nhiều. Có thể nhận ra có bốn chữ thì càng ít. Phần lớn đều cảm thấy trên tấm bia là một loại so sánh trừu tượng vẽ. Bia đá ở giữa nhưng thật ra là bốn cái hãm sâu bia mặt cổ vận chữ lớn. Rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hùng hồn, xem ly kỳ thuyền viên đoàn thấy đại sư tại nhìn chăm chú bia đá. Dồn dập hỏi tới, đại sư ngài cho nói rõ lý do, nói rõ lý do. Này trên tấm bia viết là cái gì à? Đại sư khẳng định biết à? Đại sư, nói cho chúng ta một chút đi. Trên tấm bia đến cùng viết cái gì? Đại sư, mau nói cho chúng ta biết đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều an tĩnh, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nghe đại sư nói, mắt thấy chàng diện lại muốn hỗn loạn. Lão Lưu lạnh lùng nói, này bia, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái tới gần về sau. Lặp đi lặp lại nhìn một chút, Sơn Hà chi nhãn đều vận dụng, liền là nhìn không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể nhìn thấy bia đá đi dâng lên hàng loạt xương trắng. Khác cái gì cũng không nhìn thấy, khí lưu màu trắng nhiều như vậy, nói rõ bia đá đại biểu cho tốt khí vận, khả nhìn không ra những vật khác, ngay cả phía trên bốn chữ lớn đều nhận không ra. Cái này khiến hắn liền tự do phát huy cơ sở đều không có. Đây không phải để cho ta tại trước mặt nhiều người như vậy bị cho mèo sao? Đại sư, nói cho chúng ta một chút đi. Đến cùng viết cái gì à? Gấp chết người. Đại sư, ngài nói một chút đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tĩnh, an tĩnh chút. Lão Lưu nhìn bên trái một chút, phải ngó ngó. Suy nghĩ lấy ta vị này chủ thuyền lời đều không được việc rồi. Các ngươi đám này thỏ con tể liền không thể chớ ồn ào. Lão tử đường đường một thuyền trưởng, đồng dạng nghĩ biết trên tấm bia viết cái gì, còn không phải ngoan ngoãn chờ lấy đại sư cho giải hoặc. Trương Vĩ thấy đại sư không nhúc nhích, thế là trung thực trở thành Tiêu Soái bảo tiêu. Không cho bất luận cái gì người tới gần suy nghĩ bên trong đại sư. Hắn nhìn xem đã ép không được chàng diện lão Lưu. Thấp giọng nói ra, lão Lưu à, trước tiên đem ồn ào những người kia nhớ kỹ. Trở về tính tiền công thời điểm. Hắc hắc, ngươi hiểu được. Thốt ra lời này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Từng đôi giận mà không dám nói gì con mắt chừng tới. Hận không thể nắm Trương Vĩ ăn sống nuốt tươi. Ngươi cái tên này cũng quá tàn nhẫn. Làm sao cái gì đều có thể kéo tới khấu trừ tiền công phía trên. Chúng ta chỉ là lòng hiếu kỳ so sánh nặng mà thôi. Muốn hay không ác như vậy. Tiểu nhân, mặt người dạ thú tiểu nhân. Làm sao, vô số song sát người giống như ánh mắt đối Trương Vĩ tới nói cái rắm cũng không bằng. Hắn trộn lẫn công trình nhiều năm như vậy, da mặt này rèn luyện phi thường dày, ánh mắt giết đối với hắn vô phương sinh ra một chút xíu uy hiếp. Chớ nói chi là hắn hiện tại có một cái cao thượng sứ mệnh. Cái kia chính là bảo hộ tín ngưỡng của chính mình Tiêu Soái đại sư. Vì tín ngưỡng, nhường ta và các ngươi liều mạng đều được. Trương Vĩ nhìn xem dục dịch đám người, gần như uy hiếp nói. Các bằng hữu, tấm bia này lên viết cái gì? Chúng ta phàm nhân khẳng định không biết, nhưng đại sư không là phàm nhân, hắn tự nhiên là biết đến. Các người an tâm chớ vội, lập tức có thể được đến đáp án. Nếu là lại cãi nhau, dùng quấy nhiễu hạng mục tiến trình tiến hành xử phạt. Trương Vĩ nói xong, thấy một bên đại sư híp mắt lại, thấp giọng hỏi, đại sư, ngài yên tâm, ta tuyệt đối thật tốt duy trì trật tự hiện trường. Tiêu Soái gật gật đầu, cảm giác không đến thật không xong rồi. Viagra, ngươi khổ cực, ta muốn cùng thần tiên nguyên thần câu thông một phen, bảo vệ tốt thân thể ta. Tiêu Soái trầm trọng ngữ khí nhường một vòng người nghe được sửng sốt một chút. Hoa kháo, nghiêu bức a, đây là muốn nguyên thần xuất khiếu sao? Trương Vĩ liên tục gật đầu, nói, đại sư ngài yên tâm, ai dám đụng ngươi một thoáng, ta đem hắn tay cắn đi. Không cần như vậy huyết tinh, khấu trừ tiền công là được rồi. Tiêu Soái nói xong, tại đại gia nhìn soi mói nhắm mắt lại. Tiêu Soái không nhúc nhích, hoàn toàn cùng một cây cọc gỗ một dạng. Những người xem náo nhiệt càng là không dám phát ra động tĩnh. Vội vã cuống cuồng mà nhìn xem Tiêu Soái. Tiêu Soái nhắm mắt lại kêu gào hệ thống. Hệ thống, trên tấm bia viết cái gì đồ vật a? Ưu tú như ta đều xem không hiểu. Làm sao xử lý? Hệ thống, đi qua hệ thống xác nhận. Này tia thứ nhất niệm, lớn. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nhận ra, náo nửa ngày, ngươi sẽ không liền nhận ra chữ thứ nhất a? Ngươi cũng quá ưu tú. Tiêu Soái muốn khóc tâm đều có. Hệ thống ngươi không có gạt ta. Chữ thứ nhất thật niệm lớn. Ta thế nào cảm thấy ngươi là nhận không ra. Hồ nói lung tung đâu. Hoa, đại sư nhắm mắt. Đại sư muốn nói chuyện. Đại sư nguyên thần hồi trở lại đến rồi. Đại sư, chấm ngoặc kép. Này chữ thứ nhất, niệm, lớn. Tiêu Soái thanh âm xuyên thấu trùng tiếng người nói chuyện. Khí phách chân chính. Tiêu Soái nói xong, lớn, chữ trong nháy mắt. Bầu trời đột nhiên một tiếng trầm thấp vang trầm, phảng phất cửu thiên bên ngoài lôi minh, làm Tiêu Soái bằng thêm một điểm khí thế. Nha, niệm lớn a, lão thiên gia đều vỗ tay. Quả nhiên đại sư liền là đại sư. Ghê gớm, cái kia chữ thứ hai đâu? Cái thứ hai đâu? Đại sư, này chữ thứ hai niệm cái gì? Đại sư, cái này lớn chữ làm giải thích thế nào đâu? Chữ thứ hai đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người đang hỏi Tiêu Soái đại sư. Tiêu Soái lại tại hỏi hệ thống. Tiêu Soái, đúng a, chữ thứ hai niệm cái gì? Hệ thống, ngươi trực tiếp toàn bộ nói xong không được sao? Nhất định phải một chữ tiếp một chữ nghẹn sao? Nhanh a, ký chủ cần ngươi. Hệ thống, chữ thứ hai niệm, cát, cát tường cát, chữ thứ hai niệm, cát. Tiêu Soái nói xong, trên trời hết sức phối hợp vang lên tiếng nổ vang rền. Đại cát, Tiêu Soái có loại dự cảm xấu. Tiêu Soái, hệ thống a, nếu như ngươi là hù ta hy vọng ngươi hơi dùng điểm tâm, ngươi cũng không thể nhắm mắt lại nói mò a. Chữ thứ ba cùng chữ thứ nhất xem xét liền không giống nhau. Ngươi nếu là còn nói là lớn, vậy coi như không nói được. Tiêu Soái lời khuyên không biết có hay không bị hệ thống tiếp thu được. Tóm lại, mọi người là náo nhiệt, mặc kệ viết cái gì, chỉ cần hệ thống đặc hiệu đúng chỗ, nói viết cái gì, cái kia chính là cái gì. Hai tiếng thiên lôi triệt để đem tất cả bầu không khí đốt lên. Cát, may mắn cát sao? Giống như có chút ý tứ a. Cái kia chữ thứ ba đâu? Chữ thứ ba niệm cái gì? Sẽ không cũng niệm lớn a? Đại sư, mau nói, chữ thứ ba niệm cái gì a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này Tiêu Soái còn không có hỏi hệ thống. Hệ thống trực tiếp trả lời. Không sai. Chữ thứ ba cũng niệm, lớn. Ký chủ, lúc này ta cho ngươi thả hai tiếng thiên lôi. Thật sao? ngài đây là sợ người ta không tin. Đặc biệt nện tiền làm đặc hiệu quá. Có thể đây không phải vừa vang lên hai tiếng sự tình. Hai chữ dáng dấp không hề giống. Liền nói chúng nó là cùng cha khác mẹ, lớn, đều không thể nào nói nổi. Tiêu Soái đơn giản khóc không ra nước mắt. Hắn có thể tính hiểu rõ. Hệ thống cũng tại nói bậy. Vẫn là không nhúc nhích chút nào đầu óc cái chủng loại kia nói bậy. Hệ thống, ta cảm giác ngươi đang gạt ta. Này căn bản cũng không phải là vừa vang lên hai tiếng sự tình. Tất cả mọi người không ngốc. Hai chữ dáng dấp không giống nhau. Đều là, lớn, ngươi cảm thấy nói còn nghe được sao? Hệ thống, ký chủ, ta tin tưởng tiếng nói của ngươi kỹ xảo. Đóng lại liền là để cho ta gạt người thôi. Tin tưởng ngươi mỗ mỗ nha. Khụ khụ, này chữ thứ ba, vẫn là niệm, lớn. Tiêu Soái vừa dứt lời. Bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn. Một hơi tới thất phát. Không phải vừa vang lên hai tiếng, mà là trọn vẹn thất vang. Hệ thống muốn hỏi hỏi Tiêu Soái đại sư. Dạng này đủ không? Một chuỗi nổ vang đem mọi người cho nói lừa rồi. Thật lớn khí, lớn, đồng dạng là lớn, này chữ thứ ba dẫn tới 7 tiếng lôi minh, rõ ràng càng đáng sợ nha. Trách không được thoạt nhìn cùng chữ thứ nhất tuyệt không giống. Đây là cảnh giới khác biệt, cho nên hình chữ thoạt nhìn mới sẽ khác nhau. Cái thứ tư chữ là lợi, Tiêu Soái không cần hệ thống nhắc nhở, đã biết nên làm sao đi nói. Hệ thống rất phối hợp bổ sung đặc hiệu, trên trời tiếng sấm rền rĩ, kéo dài hơn 10 giây, bốn chữ này liền dâng lên gọi là đại cát đại lợi. Tiêu Soái dõng dạc đọc một lần, lời còn chưa dứt, hệ thống, chúc mừng ký chủ phát động tấn cấp điều kiện, thu hoạch được tư cách thăng cấp, trở thành hạng 2 thành thị cấp phong thủy đại sư. Tiêu Soái, cái gì? Cái này hạng 2 rồi. Ông, trên trời, hình như có một tiếng phiếu miểu tiên âm vang lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người phát giác tự thân linh hồn bị gột rửa một dạng. Có loại toàn thân nhẹ nhõm, như nhặt được tân sinh cảm giác. Đại cát đại lợi, tốt một cái đại cát đại lợi. Không hổ là đại cát đại lợi, đi qua đại sư miệng nói ra. Đơn giản thể hồ quán đỉnh, đinh tai nhức óc có hay không? Một thuyền người ngẩn người, sau đó dồn dập một bên vỗ tay một bên hướng đại sư biểu thị chính mình kính nể lòng kính trọng. Đại sư, ngài thật giỏi. Đại sư, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng ca ngợi như gió xuân hiu hiu. Tiêu đại sư lạnh nhạt tiếp nhận, chịu chi không thẹn. Đây là thân là ưu tú nhân sĩ bản thân tu dưỡng. Đồng thời, Tiêu Soái ở trong lòng lại cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Tiêu Soái, cái này hạng 2 thành thị cấp phong thủy đại sư có cái gì dùng a? Hệ thống, có khả năng cho một khối khu vực chỉnh thể khai quang. Nhường một khối khu vực trở nên mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, lục xúc thịnh vượng, điềm lành tràn đầy. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái đại sư trên mặt mang theo bình tĩnh mỉm cười. Không có người biết rõ, hắn nghe hệ thống niệm từ ngữ, tâm tình phi thường kích động, sao gà cao hưng, nếu không phải này Trương Soái dưới mặt trầm ổn đại não đối cảm xúc khống chế vô cùng đúng chỗ. Đều sớm muốn cười ra tiếng. Tiêu Soái, cái kia còn chờ cái gì a? Trước cho con sông này khai cái quang. Luyện tay một chút, hệ thống không có niệm, trả lời, tạm thời, không mở được, tốt tốt, đại gia tiếp tục vớt hỗn loạn bùn cát đi, chờ nước bùn chất thành núi về sau, này đại cát đại lợi bia liền đứng ở đỉnh núi, dùng tới trấn thủ đông tân khô khí vận. Tiêu Soái nói xong, hé miệng cười cười, đối một thuyền người khoát khoát tay, một mình đi vào thuyền hàng rào một bên. Khoanh chân ngồi xuống đi, sau đó nhịn không được trợn trắng mắt. Hệ thống, a hệ thống, ta đây là bị ngươi lừa gạt thôi. Nghe hạng 2 thành thị cấp phong thủy đại sư tốt nghiêu bức bộ dáng. có thể cho một khối khu vực chỉnh thể khai quang. Có thể kết quả là ngươi nói với ta tạm thời không mở được ánh sáng. Ngươi cái này, rất quá đáng ấy. Ta Tiêu Soái đại sư lúc nào nhận qua này loại ủy khuất. Thế mà bị một cái hệ thống cho lừa dối. Thật sự là khinh người quá đáng. Tiêu Soái, hừ, ngươi lặp lại lần nữa. Không mở được. Vậy ngươi còn niệm nhiều như vậy thi từ. Nắm ta muốn, nhìn đều điều động, nhưng lại nói không mở được quang. Ngươi lương tâm lên không có trở ngại sao? Ngươi đây là lừa gạt tình cảm của ta à? Hệ thống đại ca, hệ thống, ký chủ thỉnh không nên tức giận. Bổn hệ thống không có tâm, cho nên không có lương tâm trải qua không trải qua đi lời giải thích. Mà lại, ta nói không phải không mở được, là tạm thời không mở được. Dùng tình huống trước mắt xem, cho sông đường bạch chỉnh thể khai quang còn không quá hiện thực. Chỉ có ký chủ đi đến một chút yêu cầu, mới có thể cấp cho sông đường bạch khai quang. Người này phản bác lý do đều từng bộ, có phải hay không cùng ta học trộm học nghệ rồi? Rất được chân truyền dáng vẻ ơ. Tiêu Soái, vậy ngươi nói một chút. Ta muốn đạt tới yêu cầu gì mới có thể cho con sông này khai quang? Hệ thống, ký chủ thân là hạng 2 thành thị cấp phong thủy đại sư. Trước mắt phát ra ánh sáng cấp bậc cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Trước kia khai quang là thấp tầng, thấp hiệu, hiện tại khai quang là cấp độ sâu, triệt để mà toàn diện, vẽ rồng điểm mát, cho nên... đã vô phương thông qua khấu trừ đỏ mắt điểm số này loại đơn giản phương thức tiến hành khai quang. Tiêu Soái ngạc nhiên, nói hồi lâu ý tứ chính là ta biến lợi hại hơn. Cho nên đỏ mắt điểm số liền không coi là gì, cho dòng sông khai quang đã không dùng được đỏ mắt điểm số. Vậy ta đây đường đường hạng 2 thành thị cấp phong thủy đại sư còn không bằng tam tuyến A. Thăng cấp ngược lại không bằng không thăng cấp. Có phải hay không cái này Lý Nhi? Ngươi chơi ta đây, sau đó thì sao? Tiêu Soái khóc không ra nước mắt mà hỏi thăm. Hệ thống, ký chủ mong muốn cho sông đường bạch khai quang. Đầu tiên muốn đạt tới nhất định điều kiện mới có thể dùng. Xét thấy lần này là ký chủ lần đầu dùng hạng 2 thành thị cấp phong thủy đại sư tiến hành khai. Quang nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành 3 điều kiện là có thể cho sông đường bạch khai quang. Chỉ cần 3 cái, hệ thống a, người ngữ văn học được không tốt lắm a. Chỉ cần hoàn thành 3 điều kiện. Ngươi là thế nào bình bình đạm đạm nói ra câu nói này? 3 điều kiện, ngươi cũng qua hố. Tiêu Soái phẫn nộ, bản đại sư là cao quý ký chủ, cũng không phải hệ thống ngươi đùa bỡn đối tượng. 3 điều kiện, đoán chừng đều sẽ không đơn giản. Làm đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Đây vẫn chỉ là cho sông đường bạch khai quang. Hắn còn định cho Đông Tân khu triệt để mở một lần ánh sáng đâu. Cái này lại đến tốn hao thời gian dài hoàn thành khai quang điều kiện. Nghĩ phải hoàn thành nhường Mao gia trở thành vạn ức gia tộc nhiệm vụ. Này chút khai quang quá trình lại là ắt không thể thiếu. Tính được. Tiêu Soái chỉ phải cố gắng sống lâu cái mấy chục trên trăm năm. Liền nhất định có khả năng hoàn thành vạn ước nhiệm vụ. Cho tiểu đệ đệ khai quang. Hưởng thụ chân chính tính phúc. A ha ha ha cáp. Hệ thống, ngươi xem tương lai của ta cỡ nào sáng lạn mỹ hảo. Tràn ngập hy vọng, cao hứng đến nghĩ chảy nước mắt. Hệ thống. Bổn hệ thống ngữ văn thành tích cùng ngôn ngữ năng lực hoàn toàn phục chế tại ký chủ đại nhân. Là tốt là xấu hy vọng ký chủ một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Mụ bán phê, hệ thống ngươi gần nhất thật sự là càng ngày càng xảo trá. Tiêu Soái nỗ lực bảo trì bình tĩnh, tâm bình khí hòa hỏi, vẫn là nói một chút ta cần phải hoàn thành cái nào 3 điều kiện a? Hệ thống. Điều kiện 1, dùng Trác Tuyệt thiết kế mới có thể tin phục ít nhất 10 nhà bất động sản khai phá công ty quy. Hoạch nhân viên thiết kế. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Soái lặp đi lặp lại nắm lấy mấy lần câu nói này. Đau cả đầu, này không phải liền là trong truyền thuyết múa rìu trước cửa Lỗ Ban sao? Tại chuyên nghiệp làm thiết kế mọi người trước mặt chơi thiết kế. Vẫn phải để bọn hắn vui lòng phục tùng. Dùng mình sở đoản công đối phương sở trường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.